Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75, muốn mạng của ngươi. Tô Thận từ dự đoán qua rất nhiều quẫn cảnh, lại không có nghĩ qua sẽ có như vậy hiểm ác cục diện. Nàng cho dù có đầy bụng oan khuất cùng không cam lòng bị Khuất Ngạo Kính, lại khổ nổi Thanh Thế quá yếu mà bắt các nàng không một tia không biết sao. Ai dám ở chỗ này động thủ liền đem tay của nàng chặt xuống cho ta. Mắt thấy cái kia bàn tay liền muốn rơi ở trên mặt nàng. Nàng giơ tay lên che chắn thời gian. Trước mặt lại có người càng nhanh chóng hơn mà thay nàng bắt được cái tay kia. Thích Liễu Liễu giống như chân trời bay tới một đóa mây hồng. Đột nhiên liền đến trước mặt nàng. Liễu Liễu, Tô Thận từ thấy nàng tới, lại vô hình an lòng. Lúc trước trong lòng cái kia tia lo sợ không yên cũng trong nháy mắt tan đi. Thích Liễu Liễu trầm mặt quét bị Thích Tử Mẫn bóp lại cổ tay nàng vinh đại liếc mắt. Sau đó liền nắm nàng cánh tay này run lấy nhìn về phía bốn phía. Các ngươi cũng đều thấy rõ ràng rồi. Dưới con mắt mọi người cùng người người động thủ là ai? Ta chỗ này đã chứng cớ xác thật. Không biết các ngươi có thể có Tô Thận tự động lòng người chứng cớ bắt ta cho ta nhìn xem một chút. Bốn phía nhất thời lắng xuống. Thích Liễu Liễu lại chuyển hướng bị chế trụ vinh đại. Hàn trừng mắt một cái. Hôm nay là lão thái phi thọ nhật. Hoàng thượng cùng quý phi nương nương đều tại chỗ. Ngươi dám gây chuyện quấy rối thánh giá. Tại nàng cái này cổ rõ ràng mạnh hơn nàng bản thân tuổi tác phải có dưới khí thế. Không riêng gì vinh gia tỉ muội bị trấn áp. Bốn phía vây xem nữ quyến cũng tất cả bình bình hô hấp. Vinh hai run môi nhìn sang. Là Tô Thận từ ra tay trước. Ngươi làm sao chẳng phân biệt được đúng sai phải trái. Ngươi còn biết đúng sai phải trái. Thích Liễu Liễu ép tới. Ta đây trước hết hỏi ngươi. Tô Thận từ không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi. Các ngươi chủ động tới tìm nàng. Các ngươi ở đâu ra mặt nói là nàng ra tay trước. Các ngươi lại là vì cái gì chuyện tìm nàng. Nàng vì sao lại đẩy ngươi. Vinh hai bị bức lui. Cắn môi nhìn lấy bốn phía mọi người. Nhắm mắt nói. Ta tìm nàng chẳng qua chỉ là nói với nàng nói chuyện. Nàng đẩy ta. Là bởi vì nàng thẹn quá thành giận. Các nàng đối với nàng vốn có oán khí. Lúc này dĩ nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thích Liễu Liễu cười lạnh. Vừa có thể nói ra thẹn quá thành giận. Đó chính là thừa nhận các ngươi chọc giận nàng. Người ta không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi. Ngươi tại sao chọc giận nàng. Coi như nàng thẹn quá thành giận đụng ngươi. Như thế chính ngươi bị coi thường đưa đi lên cửa vung nhóm người ta. Kết quả bị đánh có phải hay không là đáng đời. Còn nữa, ai tận mắt nhìn thấy nàng đối với ngươi động thủ một lần. Nói ra ta tới hỏi nàng đôi câu. Vinh hai nơi nào nói được. Đỗ Nhược Quân không thể nhịn được nữa. Thích Liễu Liễu, ngươi lại muốn làm gì? Dĩ nhiên là đến giúp ngươi đòi công đạo rồi. Thích Liễu Liễu cười gằn quét qua trên mặt nàng. Có người dám tại lão thái phi trên thọ yến gây chuyện. Đừng nói ngươi không tha cho nàng. Ta Thích Liễu Liễu cũng không tha cho nàng. Hôm nay chúng ta ở nơi này đem cùng ngươi người không qua được tìm ra có được hay không? Đỗ Nhược Quân tức khắc không nói gì. Ngược lại tức giận nói. Sống mái với ta chính là Tô Thận Từ. Người nghĩ thay nàng chối bỏ trách nhiệm cũng động điểm não suy nghĩ một chút cái khác giải thích. Thích Liễu Liễu cũng không nói gì nữa. Cười khẽ với nàng. Liền xoay người kéo lấy Tô Thận Từ đi tới bên hông. Nàng làm sao rơi xuống nước. Là có người ở sau lưng đẩy ta. Tô Thận Từ đối với nàng chút nào vô điều kiện mà tín nhiệm chính mình cảm thấy không hiểu tâm ấm. Áp, ta khi đó đang chuẩn bị cùng với nàng lý luận. Sau lưng đột nhiên liền có cái tay thừa dịp loạn đẩy ta một cái. Hình ra hai vị tỷ tỷ chỉ bận bịu kéo ta. Cũng không có chú ý đi để ý tới. Các nàng cũng không biết là ai. Ta đi ra trường hợp như vậy không nhiều. Tốt hơn một chút người không nhận biết. Nhưng ta vội vàng bên dưới cũng quay đầu nhìn một chút. Vân tỷ nhi cũng không ở tại chỗ. Nàng đến bây giờ nàng cũng không xuất hiện. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày. Nghiêng đầu liếc nhìn còn đang cùng hình gia tỷ muội đối thoại Đỗ Nhược Quân. Chỉ thấy nàng toàn bộ trên người đều là khô. chỉ có bắp chân bụng phía dưới hai chân là ướt đẫm. Nước hồ mặc dù cạn, nhưng muốn ngâm ướt một người còn là đơn giản. Mới vừa nếu không phải là nàng biết võ công, hay hoặc là nàng hơi có sơ sót, hôm nay nhất định đã sớm ngã thành ướt như chuột lột. Đỗ Nhược Quân tinh danh tựa như quỷ, nên phải sẽ không muốn ra thương thế kia địch 1000 tổn hại 800 tính toán để hãm hại Tô Thận Từ. Vinh gia tỉ muội là không có cái này mật bắt nàng ra tay. Như thế bước đầu có thể loại bỏ đây là các nàng liên thủ bày hố. Nếu như không phải là chính các nàng dở trò, cái kia lưng sau người hạ thủ nhất định là do người khác. Nàng đây là định đem Tô Thận Từ cùng Đỗ Nhược Quân cho một nói tính toán vào trong đây. Nghĩ tới đây nàng hỏi Thích Tử Mẫn. Vân tỉ nhi đây. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thận Vân đứng ở đằng xa mẫu đơn bụi rậm sau xanh trên đường đá. Nắm lụa năm ngón tay đã bất giác bấm tiến vào trong lòng bàn tay. Từ lúc Vinh gia tỉ muội giận đùng đùng rời đi nàng nơi này sau nàng liền lại không dám ở trước. Người lộ diện, Tô Thận Từ là đáng hận. Đỗ Như Quân cũng là đáng hận. Đỗ Nhược Quân nghĩ xúi dục nàng đi đối phó Tô Thận Từ. Nàng ngược lại là nghĩ hay lắm. Nàng coi như nhẫn không dưới khẩu khí này có thể coi là tính toán Tô Thận Từ. Như thế nào lại cam tâm bỏ qua cho nàng Đỗ Nhược Quân? Đi xem thấy thế nào rồi hả? Nàng cố gắng ổn định khí tức phân phó nha hoàn. Cái này dù sao không phải là Tô gia. Tại có hoàng đế cùng quý phi tại chỗ quận vương phủ trên thọ yến tiến hành chuyện như vậy. Vẫn còn cần có chút can đảm. Nhưng là nàng như được chuyện rồi. Như thế không những có thể để cho Tô Thận Từ lúc trước quét đi ra ngoài hảo cảm tất cả quét sạch. Còn rất có thể liền ban đầu một chút tiếng đồn đều hóa thành hư không. Hơn nữa đến lúc đó Tô Thận Từ còn đắc tội Đỗ Nhược Quân. Ngày sau liền càng có nàng vô số giày nhỏ có thể xuyên. Suy nghĩ một chút liền kích động. Ngoặc kép chấm chấm. Thích, thích cô nương. Nha hoàn mới vừa đi ra rừng trúc bỗng nhiên thì thụt lùi trở lại. Tô Thận Vân ngực bỗng dưng căng thẳng. Cả người trên dưới đồng thời mãnh lên một cổ dự cảm bất tường. Quay đầu nhìn lại, một đạo đỏ tươi y thân ảnh trong nháy mắt như ngọn lửa thổi sang trước mặt. Ta đếm tới ba, thủy tạ bên kia chuyện gì xảy ra? Nói cho ta rõ. Thích Liễu Liễu ngừng ở nàng hai bước bên ngoài. Khí thế bừng bừng chừng qua tới. Tô Thận Vân bất giác lui về phía sau. Cái gì thủy tạ? Ta không biết. Một. 2, 3, đánh cho ta. Thích Liễu Liễu không nói hai lời vẫy tay. Sau lưng Thúy Kiều cũng không nói hai lời quơ hai bàn tay đi qua. Tô Thận Vân bị quạt té xuống đất, giơ tay lên che mặt khóc lên. Ngươi làm sao tùy tiện đánh người? Ta luôn luôn đều tùy tiện như vậy ngươi không biết sao? Thích Liễu Liễu lại vẫy tay, không nói thì đánh tiếp. Thúy Kiều vén tay áo lên lại đi tới. Tô Thận Vân rít gào. Ngươi dựa vào cái gì nhận định là ta? Dựa vào cái gì? Thích Liễu Liễu cười lạnh. Tiếp mà nửa ngồi ở trước mặt nàng. Ngươi hận A Từ hận mười mấy năm. Thời khắc hận không thể diệt trừ nàng cái này căn cái đinh trong mắt. Mà hơn nửa canh giờ trước ngươi ở bên ngoài thọ đường đầu trong vườn hoa cùng Đỗ Nhược Quân chạm. Qua mặt, phân biệt sau ngươi liền chủ động đi gần Vinh gia tỉ muội. Vinh gia tỉ muội giận đùng đùng cáo biệt ngươi sau đi thủy tạ tìm A Từ. Rất nhanh, vốn không tại thủy tạ Đỗ Nhược Quân cũng biết các nàng nổi tranh chấp tin tức chạy tới. Sau đó A Từ liền thừa dịp loạn bị người đẩy về phía Đỗ Nhược Quân. Hiện tại ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Làm ta ngu si đúng không? Tô Thận Vân khiếp sợ. Ngươi theo dõi ta. Liền ngươi loại mặt hàng này cần phải ta theo dõi. Thích Liễu Liễu một cước đá vào nàng trên mông. Nói, ngươi chọn lựa toa Vinh gia tỉ muội cái gì đó. Tô Thận Vân bị đau. Kêu thảm một tiếng khóc lóc nói. Ta chỉ nói là tỉ tỉ ta quan hệ với ngươi rất tốt mà thôi. Thích Liễu Liễu cười lạnh. Một cái tát lại quạt tại nàng trên ót. Đủ âm trầm hà a. Vinh Vọng bị ta đánh tới hiện nay đều không có ra khỏi cửa. Các nàng chính không tìm được người hả giận đây. Người đặc biệt chạy tới nói cho các nàng biết nói A Từ cùng ta quan hệ tốt. Ngươi làm sao không dứt khoát nói ban đầu đánh Vinh Vọng thời điểm nàng cũng có phần đây. Tô Thận Vân hận đến cắn răng, nhưng lại không dám lên tiếng. Thích Liễu Liễu nói xong lại đứng lên, giải đến Thủy Tạ đi. Không được, Tô Thận Vân rít gào, không muốn thì muốn mạng ngươi. Thích Liễu Liễu mặt lạnh lùng chừng qua tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.